Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 31 đến 40. Hừ, Đinh Đại Hiệp, nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi bị đại nhân đánh cho đến nỗi mất cảm giác rồi. Tống Thanh Thư nhìn Đinh Điển phía dưới cố ý nói, hãy là nói ra cho rồi đi. Phi, Đinh Điển hung tợn nhìn Tống Thanh Thư, ánh mắt kia của Đinh Điển nhìn Tống Thanh Thư làm hắn khiếp đảm, trong lòng lại nghĩ thầm, u ý trời, hắn diễn sao mà giống như thật quá đi, đánh cho ta. Lăng Thiếu Tư cười gằn, nhiều năm nghiêm hình tra tấn vẫn không hề có tác dụng, bây giờ lão quen thuộc để nha dịch hành hình Đinh Điển thì trong lòng lại cảm thấy hứng thú quái đản. Bịch, bịch, bịch, trượng côn rơi xuống như mưa trên người Đinh Điển vang dội lại, Đinh Điển vẫn không nói tiếng nào, yên lặng mà chịu đựng. Y cũng không dám vận công chống lại, sợ bị Lăng Thiếu Tư nhìn ra kẻ hở, cảm thấy bị thương ngoài da không tính là gì. Về đại lao vận hành chân khí qua mấy chu kỳ, ngoại thương tự nhiên sẽ chữa khỏi. Phụ thân, đừng ép Đinh đại ca nữa. Lúc này phía sau truyền đến một giọng nữ nhân làm cho Đinh Điển cả người rung lên, y bị kích động quay đầu nhìn, quả nhiên là chính Lăng Sương Hoa mà y ngày nhớ đêm mong. Lăng Thiếu Tư ở công đường vừa giận vừa sợ, giơ tay chỉ vào Lăng Sương Hoa tức tối nói. Con làm gì mà đến đây vậy? Bộ đã quên ngày đó lập xuống lời thề rồi sao? Nhi nữ chưa từng quên. Lăng Sương Hoa đi tới nâng Đinh Điển đứng dậy, quay đầu lại nói, may mà nhi nữ được cao nhân chỉ điểm mới hiểu được, mẫu thân một đời làm việc thiện, bây giờ e sợ đã đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đương nhiên sẽ không ở trong lòng đất bị khổ ải. Lăng Thiếu Tư vẻ mặt đại biến, hung tợn nhìn Tống Thanh Thư, đang trong lúc này, ầm, một tiếng nổ vang, cửa lớn bị đánh trúng mở ra, một quân lính toàn thân máu chảy bị văng vào trong, có thích khách, tiếng kêu thê thảm của tên lính vang lên, làm mọi người bên trong hình đường giật mình biến sắc, một trận tiếng động của binh khí đang xen va chạm, thị vệ của Lăng Thiếu Tư dường như không chống đỡ được, liên tục lùi về phía sau, rất nhanh mấy cái kiếm khách hóa trang thánh hán tử sấn loạn vọt vào, nhìn thấy đang ngồi trên ghế chủ vị Lăng Thiếu Tư, bọn họ ánh mắt sáng ngời, nhào tới, thị vệ hai bên tả hữu của Lăng Thiếu Tư rút đao ra nghênh tiếp. Tống Thanh Thư thấy mấy tên kiếm khách kia kiếm pháp huyền ảo khó lường, thị vệ của Lăng Thiếu Tư không phải là đối thủ, lần lượt tiếp theo ngã xuống, phụ thân coi chừng, nhìn thấy một kiếm khách nhân cơ hội, phí thân lên lên thật cao, một chiêu kiếm đâm xuống về phía Lăng Thiếu Tư, Lăng Sương Hoa lo lắng kêu to lên, Đinh Điển thực sự đã yêu Lăng Sương Hoa đến cực điểm, y không đành lòng nàng đau thương, cả người liền vận công chấn động, xích sắt trên người loãng xoảng liên tiếp đứt từng khúc, dưới chân giẫm một cái, đi sau mà đến trước, một quyền đánh ra, người chưa thấy, thì kình lực đã tới, tên kiếm khách kia giật nảy cả mình, vội vàng thu kiếm về tự cứu, Đinh Điển cũng mặc kệ kiếm pháp của hắn huyền ảo, đảo người cải quyền thành trảo, lập tức liền chụp lấy ngay ngực đối phương bên dưới bị trúng một trảo, cả người lập tức liền mềm nhũn ra, Tống Thanh Thư trốn ở phía sau cây cột quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên kiếm khách kia đã không còn thở, đọc truyện sắc hiệp mới nhất tại truyệnvkl.com. http://2.2/twinanker.com. Chúc bạn online vui vẻ. Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vội vã rụt đầu trở lại, trong lòng lẩm bẩm, các ngươi cứ đánh đi, đánh cho càng loạn càng tốt, nhưng tuyệt đối đừng có chú ý tới ta, bây giờ ta luyện võ công chưa thành, cũng không muốn chưa kịp xuất thân thì đã mất mạng, thần chiếu công, vô ảnh thần quyền. Ngươi là Đinh Điển, bên dưới mấy tên kiếm khách đã thu thập mấy tên thị vệ còn lại xong, nhìn thấy cảnh tượng đó, gã đầu lĩnh kinh hô lên, phái Tuyết Sơn cũng đã thăm dò qua Kinh Tương trước một thời gian, đương nhiên cũng biết Đinh Điển võ công cao cường, tên đã lắp vào cung thì không thể không bắn, việc đã đến nước này, phái Tuyết Sơn đành phải tốc chiến tốc thắng, nếu chần chừ thì quân lính ngoại vi tri phủ ùng ùng kéo đến, e rằng chỉ có một loại kết cục là toàn bộ bị diệt, gã đầu lĩnh cũng hiểu điều này liền nói, Phong sư đệ, nhóm người của sư thúc trấn giữ ở ngoài cửa sắp không chịu nổi được nữa, ta sẽ ngăn cản hắn. Các ngươi mau nhanh giết Lăng Thiếu Tư đi, xong rồi lập tức rút lui. Nói xong liền vung kiếm tấn công về phía Đinh Điển. Đinh Điển một trảo chụp tới lại bị hụt. Thấy bên trên lưỡi kiếm của gã đầu lĩnh mơ hồ có một phần hàn khí. Trong lòng y biết người này võ công cao hơn nhiều so với tên kiếm khách vừa rồi. Dư quan khóe mắt thấy mấy tên khác của phái Tuyết Sơn phóng về phía của Lăng Thiếu Tư. Mũi chân liền vẫy một cái, đem cái ghế đá bay tới, tạm thời gây trở ngại cho mấy tên kiếm khách. Y nhân cơ hội liền bay qua trận trước mặt Lăng Thiếu Tư đem mấy người kia ngăn lại. Đinh Điển một mình ngăn lại toàn bộ bốn tên kiếm khách phái Tuyết Sơn còn lại. Nhìn thấy bọn họ sơ hở, liền đánh gục thêm hai tên kiếm khách. Cứ như vậy phái Tuyết Sơn chỉ còn lại hai tên cao thủ võ công cao nhất đang vất vả chống đỡ. Đinh Điển thấy hai người này võ công cao thâm hơn nhiều so với mấy tên khác của phái Tuyết Sơn, đánh mãi cũng không chiếm được thế thương phong, trong lòng hơi động, há miệng hỏi, hai vị có phải là nhân xưng khí hàng Tây Bắc Bạch Vạn Kiếm cùng với phong hỏa thần Long Phong Vạn Lý? Bạch Vạn Kiếm cùng Phong Vạn Lý càng đánh càng kinh ngạc, thấy Đinh Điển võ công cao cường, e rằng so với sư phụ chỉ có hơn chứ không kém, bỗng nghe được từ xa xa không ngừng truyền đến tiếng hô rút lui. Trong lòng bọn họ cũng biết sự tình bây giờ đã không thể làm gì được rồi, liếc mắt nhìn nhau, vội vã công ra mấy thế kiếm liên tiếp ép Đinh Điển lui lại, rồi cùng song song phóng bay trở lại ra ngoài. Đinh Điển, mối thù hôm nay, phái Tuyết Sơn sẽ khắc trong tâm khảm. Đinh Điển cũng không có ý truy kích, yên lặng trở lại bên người Lăng Sương Hoa, nhìn thảm trạng chung quanh thủ hạ nằm la liệt đầy phòng. Lăng Thiếu Tư sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm hai người, còn chưa mở miệng, mái ngói trên nóc nhà nát vụn. Một bóng đen lăng không lao xuống, lập tức liền kềm chế Lăng Thiếu Tư, tay trái như kìm sắt bấm ở trên yết hầu Lăng Thiếu Tư, tay phải ấn nhẹ ở sau lưng lão. Nếu như hơi có phản ứng, chưởng kình đánh ra một cái, thì xem như toi cái mạng già của Lăng Thiếu Tư. Trốn ở phía sau cây cột, Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ, Ngô Lục Kỳ ngay trong lúc này xuất hiện, e rằng sẽ hỏng rồi đại kế của hắn. Lúc này Ngô Lục Kỳ nổi giận mắng, Đinh Điển, ngươi được sư huynh của ta truyền lại thần chiếu công. Vì sao lại trợ trụ vi ngược, che chở cho kẻ thù sát hại sư huynh của ta? Lẽ nào ngươi bị sắc đẹp của nữ nhi hắn mê hoặc cho thần hồn điên đảo sao? Tống Thanh Thư sắc mặt nhất thời có chút nhăn lại, dung nhan của Lăng Sương Hoa hiện tại làm gì mà còn sắc đẹp? Chắc là Ngô Lục Kỳ nhìn thấy nàng thân hình thước tha, nên cho rằng đây là đại mỹ nhân đây. Ngươi là, Đinh Điển cũng giật nảy cả mình, hắn cùng Mai Niệm Sanh ở chung trong thời gian rất ngắn, nên không biết mình còn một sư thúc. Mai Niệm Sanh là sư huynh của ta, ngươi không biết ta sao? Ngô Lục Kỳ thấy hắn không biết mình, cả giận nói, Tuyết Trung thần cái Ngô Lục Kỳ, Đinh Đại Hiệp không quen biết ngươi cũng là rất bình thường. Theo một giọng nữ nhân mềm mại truyền đến, Hoàng Dung chậm rãi đi vào, thì ra khi nghe tin nha môn tri phủ có biến, Hoàng Dung biết được đã xảy ra chuyện rồi, vội vã từ bên ngoài thành trở lại, vừa vặn đụng tới Ngô Lục Kỳ đang khống chế Lăng Thiếu Tư. Hoàng Ban Chủ, Ngô Lục Kỳ vừa nhìn thấy bóng dáng Hoàng Dung, sắc mặt liền rất khó coi, Ngô trưởng lão, ngày trước ngươi bỗng nhiên rời khỏi cái bang, ta có thể không truy cứu, có điều vì sao bây giờ sao lại trợ giúp quân Mông Cổ Thác Tử đến ám sát mệnh quan triều đình Đại Tống? Hoàng Dung lạnh như băng hỏi, thì ra là Hoàng Dung nhiều năm qua đi theo Quách Tĩnh giữ vững Tương Dương, đối với cái bang ít có quan tâm đến, với lại mấy năm qua Tống, Mông chiến tranh triền miên khói lửa, bang chúng cái bang tử thương nặng nề, có một số ít bang chúng sinh ra bất mãn, cảm thấy Hoàng Dung tư tâm. Trường Kỳ tham gia vào cuộc giao tranh của hai nước, rất nhiều bang chúng cái bang đối với tương lai cảm thấy tuyệt vọng, thêm vào Hoàng Dung là một nữ nhân mà đảm nhiệm chức bang chủ, bên trong bang chúng càng thêm bất mãn trong lòng. Cái bang được xưng là đệ nhất thiên hạ đại bang, bang chúng đông đảo, tổ chức phân tán khắp nơi, Hoàng Dung ý thức được cách hoạt động như thế này nếu kéo dài, cái bang chẳng mấy chốc sẽ bị phân chia, để tránh cho náo động lớn dẫn đến tranh giành quyền lực, Hoàng Dung chủ động đưa ra biện pháp chia để trị. Chính nàng thống lĩnh dòng cái bang chính trung thành thủ vệ Tương Dương làm tổng đà, bang chúng cái bang bên trong có rất nhiều người nguyên quán một vùng Hà Bắc, thế lực từ trước đến giờ khổng lồ, Hoàng Dung liền giao cho thủ lĩnh Uông Kiếm Thông nhận lệnh làm bang chủ Mục Chi, trong bóng tối âm thầm kềm chế khiết đan, phần còn lại thì bang chúng chỉ muốn trà trộn trong chốn giang hồ, Hồ Phu Nhân liền giao cho Sử Hỏa Long làm bang chủ, chi cái bang này chỉ tiếu ngạo giang hồ không tham gia vào vòng xoáy giao tranh của các nước, việc phân chia này sau khi được đưa ra, tất cả mọi người đều rất là mãn ý, Hung Kiếm Thông và Sử Hỏa Long mỗi người làm bang chủ một chi, từ đây hung cứ một phương, đương nhiên sẽ không gây chuyện. Đối với Hoàng Dung mà nói, sau khi nắm tình thế đã quyết định thật nhanh, cùng với để cho hai người tự lập làm chủ, song phương không nể mặt mũi. Cứ như vậy, vị trí hai bang chủ của hai chi còn lại là do nàng phong, tuy rằng hiện nay ba người đều là bang chủ, nhìn như đứng ngang hàng, có điều ở trong lòng của tất cả mọi người cái bang, địa vị của nàng từ đây lập tức cũng tách rời đứng trên cao hơn hẳn, hy vọng không giảm ngược lại càng tăng. Mặt khác sau khi chia ra hai chi, trải qua nhiều năm ai cũng dốc sức khuếch trưng chi cái bang của mình hùng mạnh lên, đặc biệt vùng Hà Bắc, sản sinh ra một cái thế anh hùng Tiêu Phong, dưới sự dẫn dắt sau ngày của Tiêu Phong, cái bang Hà Bắc danh vọng ở trong võ lâm thậm chí đuổi sát tổng đà cái bang, chỉ tiếc sau đó một loạt các nguyên nhân, Tiêu Phong phản lại cái bang, đã trở thành Nam Viện Đại Vương của Khiết Đan. Thanh thế Hà Bắc từ đây không lớn mạnh bằng lúc trước, còn chi cái bang do Sử Hỏa Long làm bang chủ,

bản phủ ngày hôm nay sẽ đem Sương Hoa gả cho ngươi, về sau ngươi phải cố gắng đối xử tốt với nàng. Giữa chúng ta ân ân oán oán khó mà có thể nói rõ ràng, sau này ta cũng không muốn thấy mặt các ngươi hãy đi đi, đi được càng xa thì càng tốt. Tống Thanh Thư thấy Đinh Điển ngẩn người đứng tại chỗ, tức giận nói, còn không bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đinh Điển đại hỉ từ bên dưới, quỳ xuống, dập đầu mấy cái đầu, tiểu tế cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Một giây khắc này, y chỉ cảm thấy trải qua nhiều năm khổ sở dằn vặt như vậy cũng đáng. Lăng Sương Hoa cũng mừng đến phát khóc, quỳ theo xuống cung kính kính dập đầu mấy, tạ ơn nhiều năm công ơn nuôi dưỡng. Đi nhanh đi, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ thay đổi chủ ý, nói không chắc ngày mai sẽ hối hận mà truy sát ngươi. Lăng Thiếu Tư chống đỡ lấy cái trán, một cánh tay phất mạnh, Đinh đại ca, mau dẫn Lăng tiểu thư đi nhanh. Tống Thanh Thư đến nâng Đinh Điển dậy, lặng lẽ ghé vào lỗ tai y nói, thuận tiện còn bấm nhẹ y một cái. Đinh Điển lập tức tỉnh lại, Lăng Thiếu Tư trước và sau tương phản quá lớn, trong đó khẳng định có gì đó quái lạ, y vội vã liền lôi kéo Lăng Sương Hoa đi mau ra ngoài. Một bên Hoàng Dung nhìn ra khác thường, khả nghi trong lòng nổi lên, hướng về công đường nhìn thẳng, thấy Lăng Thiếu Tư hai mắt vẫn đục, vẻ mặt ngây ngô, trong lòng nàng rung động, chẳng lẽ là Lăng đại nhân bị trúng rồi di hồn đại pháp của Cửu Âm Chân Kinh, đang định bước tới tìm tòi hư thực. Có điều Hoàng Dung nhìn thấy Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa giờ khắc này dáng dấp rất là hạnh phúc, trong lòng của nàng chợt hơi do dự, suy nghĩ qua, Hoàng Dung nghĩ đến chuyện kết hôn của Lăng Sương Hoa và công tử nhà họ Lữ, đã từng huyên náo gây nên hiềm khích giữa hai nhà Lữ Lăng, nếu cứ để kéo dài thì chi bằng bây giờ thật sự chấm dứt như vậy. Sau khi Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa ra đi, hai nhà đều đoạn mất tâm tư thì tốt hơn. Tỉnh ca ca thì một lòng chỉ nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự, chưa bao giờ cân nhắc đến việc trong nhà. Phù Nhi thì dần dần đã lớn rồi, dù sao thì Lữ công tử thế gia, văn võ song toàn, nếu có thể cùng với tri phủ Lữ Văn Hoán kết làm thân gia, Lữ Văn Hoán sau này sẽ không còn phòng bị đến tỉnh ca ca nữa. Trong lòng đã có quyết định chủ ý, Hoàng Dung cười nhạt, im lặng để bọn họ rời đi. Khi Tống Thanh Thư đi ngang qua bên người nàng, Hoàng Dung hạ thấp giọng, bình thản nói, Tống công tử đã luyện được Cửu Âm Chân Kinh cũng không tệ lắm. Hồ phu nhân cũng từ rất sớm chờ ở bên ngoài phủ để tiếp ứng. Một nhóm bốn người suốt đêm rời khỏi thành Kinh Châu, mãi khi gặp một tòa cổ miếu đổ nát, Tống Thanh Thư mới thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng hắn từ lâu bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bao nhiêu là tính toán, hắn cũng đã quên Hoàng Dung cũng đã luyện qua Cửu Âm Chân Kinh, chỉ là không biết vì sao nàng lại không vạch trần âm mưu của hắn, trong lòng thầm nghĩ thật là may mắn. Ho nhẹ một tiếng, Tống Thanh Thư đi tới bên cạnh hai người Đinh Điển, Lăng Sương Hoa, Đinh Đại Hiệp, tại hạ đã làm xong theo như lời hứa của mình rồi. Chúc hai người các ngươi sớm sinh quý tử, bạc đầu giai lão. Có điều mong rằng Đinh Đại Hiệp cũng tuân thủ lời hứa, đem phần còn lại của thần chiếu kinh truyền lại cho tại hạ. Đinh Điển cười ha ha, được rồi, ngươi chú ý lắng nghe. Tống Thanh Thư tập trung tinh thần, đến gần hơn, đột nhiên Đinh Điển lại tung một quyền đánh tới. Hồ phu nhân từ lúc Đinh Điển cười thì nàng cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên vẫn quan sát y chăm chú, nhưng vì Đinh Điển ra tay quá nhanh, nàng chỉ kịp phi thân lây thân người đỡ đòn trước mặt Tống Thanh Thư. Đinh Điển một quyền đánh trung vào trên lưng Hồ phu nhân, nàng rên lên, một ngụm máu tươi phun vọt ra khỏi miệng. Tống Thanh Thư trợn trừng mắt, đem Hồ phu nhân ôm vào trong ngực, cảm thấy mỹ nhân toàn thân mềm oặt, tựa hồ xương cốt không còn, không biết nàng bị thương nặng đến bao nhiêu. Hắn quay đầu lại nhìn Đinh Điển quát to, ngươi điên rồi sao? Đinh Điển kinh ngạc nhìn lại nắm đấm của mình, cũng âm thầm hối hận. Có điều lúc nghe Tống Thanh Thư chất vấn, y cười lạnh nói, hừ, ngươi cùng Lăng Thiếu Tư cấu kết, gian kế giấu giếm được với người khác, chứ đừng nghĩ là giấu giếm được ta. Tống Thanh Thư đầu óc bốc hỏa muốn điên lên, đầu óc ngươi bị cẩu gấp mất rồi sao? Ta đã làm cho Lăng Thiếu Tư chính miệng đem Lăng tiểu thư gả cho ngươi trước mặt mọi người, ngươi còn muốn gì nữa? Đúng vậy, Đinh đại ca. Trong chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó. Lăng Sương Hoa đứng một bên đối với biến cố này cũng đứng im như trời trồng vì lo sợ. Sương Hoa, ngươi không biết lòng người hiểm ác, hắn nói có biện pháp tác thành cho hai chúng ta, ta liền nổi lên hoài nghi, trong bóng tối âm thầm theo dõi hắn, phát hiện tất cả đều là một tay hắn cùng phụ thân muội thương lượng sắp xếp mưu kế, ta tương kế tự kế, mới có thể thành công mang muội ra khỏi thành Kinh Châu, lần này để bọn họ trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Đinh Điển liền kể lại vào cái ngày theo sau Tống Thanh Thư, chính tai y nghe được hai người thương lượng tính toán từng câu kể lại. Tống Thanh Thư giận dữ, ngươi đúng là đồ óc heo, ta đơn thân độc mã trà trộn vào trong Lăng phủ, không dùng lời nói dối làm sao lão Lăng thiếu tư hồ ly kia bị lừa. Lăng Thiếu Tư chỉ cần bí mật của Liên Thành Quyết, còn ta thì đâu có gì lạ, cũng không thèm khát, ngươi nói ta hợp mưu với hắn là vì cái gì? Đinh Điển lúc này mới cả kinh, y nhớ tới Tống Thanh Thư rõ ràng là biết bí mật của Liên Thành Quyết, sau khi bình tĩnh lại hồi tưởng toàn bộ sự việc, không khỏi tỉnh ngộ, thầm hận mình bị Lăng Thiếu Tư ám hại từ lâu, nên cái nhìn thấy mọi người ai cũng mưu mẹo nham hiểm, liền đem người trong cả thiên hạ xem như là kẻ ác. Lăng Sương Hoa thấy sắc mặt của Đinh Điển biểu hiện, đã biết là y đã trách qua người tốt, nàng liền ngồi chồm hổm xuống kiểm tra thương thế Hồ phu nhân, lúc này sắc mặt nàng trắng bệch, hơi thở mong manh, liền hoa dung thất sắc. Đinh đại ca, tỷ tỷ nàng không xong rồi, đại ca nhanh tìm biện pháp cứu người. Tống Thanh Thư đang nghiến răng kẽo kẹt, trong lòng tràn ngập thù hận nhìn chằm chằm vào hai người, hắn nghĩ thầm không phải vì cứu mình, thì Hồ phu nhân cũng không đến nỗi nộp mạng. Đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn Lăng Sương Hoa đang ngồi bên cạnh, Tống Thanh Thư lúc trong đầu óc đã trống rỗng, sắc mặt lộ ra vẻ điên cuồng, lặng lẽ từ trong lồng ngực rút ra thanh chủy thủ, kề sát vào cổ Lăng Sương Hoa, hắn sẽ giết Lăng Sương Hoa để nàng chôn cùng xác với Hồ phu nhân, khiến cho Đinh Điển hối hận suốt một đời. Về phần mình sau đó nếu có bị Đinh Điển điên cuồng trả thù, đã không còn trọng yếu nữa, có cách cứu. Đinh Điển như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng nói. Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên nhìn Đinh Điển, đôi mắt của hắn chậm rãi khôi phục lại được một ít sắc thái. Vậy đại ca còn không mau đến cứu người. Lăng Sương Hoa đau khổ nói, nghĩ thầm Đinh đại ca đột nhiên sao chậm chạp trì độn như thế. Đinh Điển vẻ mặt do dự, cuối cùng thì ấp a ấp úng nói, ta sẽ dùng thần chiếu kinh thì đúng là có thể cứu, có điều Hồ phu nhân bị thương quá nặng, cần cởi hết xiêm, sau đó ta vận công điều chuyển đi khắp các huyệt đạo toàn thân của nàng. Cái này là chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, ta. Lăng Sương Hoa thấy hắn gấp gáp khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng biết Đinh Điển là chính nhân quân tử, chắc chắn là không phải cố ý lợi dụng chiếm tiện nghi đối phương, có điều danh tiết của nữ nhân, nàng khó xử đưa mắt nhìn Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư nghe được có thể cứu được tính mạng Hồ phu nhân, mừng như điên thì còn quản cái gì khác nữa, hắn âm thầm lặng lẽ thu hồi thanh chủy thủ, vội vã nói, ngươi đừng chần chờ nữa, nhanh lên một chút cứu người đi. Tống Thanh Thư là một người hiện đại xuyên qua thế giới này, đối với việc nàng bị cởi xiêm y trần truồng để chữa thương, cũng không có lưu ý gì nhiều quá mức, hắn nghĩ cứ xem như Hồ phu nhân đi làm Sapa toàn thân là được rồi. Tống Thanh Thư lúc này bỗng thấy ống tay áo bị giật nhẹ nhẹ, hắn cúi đầu nhìn, thì thấy Hồ phu nhân mở ra hai mắt, giọng nói yếu ớt nhưng rất kiên quyết, tiểu đệ, quên đi, ta thà chết chứ không để cho nam nhân nhìn thấy thân thể của ta, tiểu đệ hãy đáp ứng ta, không nên để cho nam nhân khác chạm vào. Thấy Tống Thanh Thư chần chờ rồi cũng gật đầu, Hồ phu nhân héo hắt mỉm cười, ánh mắt bắt đầu dại dần, trong miệng nàng lẩm bẩm, sau này giúp ta chăm sóc Phỉ Nhi, hắn sinh ra đã không thấy mặt phụ thân, bây giờ lại không còn mẫu thân, thực sự là quá đáng thương cho. Cảm thấy được giọng nói của nàng càng ngày càng yếu ớt, đôi mắt bắt đầu từ từ trở nên mông lung, Tống Thanh Thư nghĩ đến từ lúc xuyên qua đến nay thì nàng chính là người tốt nhất đối với mình, không tránh khỏi đau thương. Ông nàng khóc lớn lên, Đinh Điển đứng ở một bên tay chân luống cuống, trong lòng y vô cùng hối hận, Lăng Sương Hoa cũng lòng như đao cắt, thậm chí bắt đầu suy nghĩ lung tung, chính mình thật vất vả mới cùng Đinh đại ca đưa tay xóa tan mây đen mà nhìn thấy ánh trăng, lập tức liền phát sinh ra sự cố như vậy, chẳng lẽ là chính mình vi phạm lời thề, ông trời hiện đang trừng phạt hai người hay sao? Hai người chợt nhận ra tiếng khóc của Tống Thanh Thư không còn, phục hồi tinh thần lại, thì phát hiện Tống Thanh Thư chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng như băng nói gằn từng câu một, đem nửa phần sau thần chiếu kinh đọc cho ta nghe, nhanh lên một chút, mau lên, chẳng lẽ hắn muốn học được toàn bộ thần chiếu kinh để cứu Hồ phu nhân sao? Đột nhiên trong đầu Đinh Điển nghĩ đến chuyện này, liền khuyên hắn, Tống công tử, ngộ tính của ngươi cao, Đinh mổ bình sinh trước giờ cũng chưa từng thấy, chỉ là thần chiếu kinh bát đại tinh thâm, ngươi muốn trong chốc lát học được, đó là điều tuyệt đối không thể, ngươi đọc mau lên, đừng phí nhiều lời nữa, tốc độ nói nhanh lên một chút. Tống Thanh Thư đầy sát khí hối thúc Đinh Điển. Đinh Điển thấy thần sắc của hắn đã điên cuồng, trong lòng biết hắn đã nhập vào ma chướng, có điều chính y là kẻ hại người trước, trong lòng hổ thẹn, liền đem nửa phần sau thần chiếu kinh nói ra. Thiên phúc địa tái, vạn vật phương sinh, vị xuất địa giả, danh viết âm trung chi âm, tắc xuất địa giả, danh viết âm trung chi dương. Đinh Điển càng đọc càng nhanh, Tống Thanh Thư ánh mắt cũng càng lúc càng sáng quắc. Lúc Đinh Điển đọc xong câu cuối cùng, thì Tống Thanh Thư cũng vung tay lên. Hai người các ngươi mau đi ra ngoài đi, làm sao lại có khả năng? Đinh Điển lúc đi ra ngoài không nhịn được quay đầu lại nhìn đi nhìn lại, trước đây rõ ràng là Tống Thanh Thư kinh mạch đứt đoạn, bây giờ nghe chính mình niệm xong thần chiếu kinh, hai mắt hắn đã có thần khí, khí tức trên người rõ ràng là đã thành công giai đoạn ban đầu của thần chiếu kinh. Ta nhất định là điên mất. Đinh Điển nhéo bấm bắp đùi mình một cái, lúc truyền đến cảm giác đau đớn đã chứng minh cho y biết, chính mình không phải đang nằm mơ. Đinh Điển có thiên phú tu về việc tu luyện võ công cho nên rất là tự phụ, tình huống của y không có sư phụ chỉ điểm, chỉ dựa vào chính bản thân mình phỏng đoán, 5 năm liền thì có thể đem thần chiếu kinh luyện thành, không nghĩ tới lần này y đụng tới một tên công tử càng điên loạn hơn, chỉ là nghe y đọc một lần kinh văn thì đã luyện thành thần chiếu kinh, hơn nữa trước đó hắn còn phế nhân bị đứt đoạn kinh mạch, xem ra lần này giống như là một trò chơi a, cảm giác được chính mình kinh mạch hoàn toàn khỏi hẳn, cả người chân khí dâng trào. Trong phòng Tống Thanh Thư cười khổ tự nhủ, nghe một lần võ công bí tịch thì có thể luyện thành, chuyện như vậy, Tống Thanh Thư cũng từng đã nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có kiếp trước ở trong thời hiện đại chơi game mới từng thấy, người chơi thu được bí tịch, chỉ cần đủ điều kiện tu luyện, rồi click, võ công trong nháy mắt liền có thể max level. Tống Thanh Thư nhìn Hồ Phu Nhân đang nằm trong mình, nở nụ cười héo hắt, mặc kệ, chả cần quản đến những chuyện suy nghĩ không ra nữa, chính bản thân ta đang là chân thực. Tẩu tẩu cũng là chân thực, tất cả những thứ này đã là quá đủ rồi. Là một người sống vào thời hiện đại có kiến thức rộng rãi, từ lúc xuyên qua tới nay, áp dụng kiến thức nhìn vào cái thế giới cổ xưa hỗn loạn này, Tống Thanh Thư vẫn đối với tất cả mọi chuyện đều ôm vào với thái độ hoài nghi, trong bóng tối làm vài loại suy luận, trong đó hắn suy luận xem như là có thể đáng tin nhất, chính là hắn bị tai nạn xe cộ, sau đó bị các nhà khoa học mang về làm một thí nghiệm bí mật. Tư tưởng bị giả lập vùi vào hoạt động thiết kế một cái game nào đó, thật ra là suy đoán của Tống Thanh Thư về chuyện này hoàn toàn là do hắn quá cả nghĩ quá rồi, vũ trụ cực lớn, hệ thống khoa học của thế giới thời hiện đại cũng chỉ như là muối bỏ biển, không có cách nào giải thích được rất nhiều hiện tượng kỳ diệu, còn vấn đề xuyên qua gặp may mắn hay là bất hạnh chính là người được xuyên qua trong vỏ bọc của một người nào đó trong cái thế giới võ hiệp hỗn loạn này, làm thế nào để hình thành lại một người trong cái vỏ bọc đó. Tống Thanh Thư vì là linh hồn xuyên qua, bởi vậy linh hồn của hắn so với cái thế giới này mạnh hơn mấy lần, đừng có coi thường vài lần chênh lệch đó, nó mang đến sự khác biệt của tính chất. Một người có tố chất cần mấy năm mới có thể học được võ công ảo diệu, hắn thì có thể chỉ nghe qua một lần sẽ luyện thành, nguyên nhân tính chất khác biệt chính là ở đây. Tẩu tẩu, tiểu đệ đắc tội rồi, trước đó hắn đã đáp ứng với Hồ Phu Nhân không để cho nam nhân khác chạm vào thân thể của nàng, nhưng hắn không phải là nam nhân khác. Trước đó chữa thương do hồng quả phụ cắn trên hai bầu vú Hồ Phu Nhân, nơi nhạy cảm không được chạm vào, thì hắn cũng đã đụng vào. Tống Thanh Thư tự nhủ để biện minh cho sự áy náy của mình, rồi nhẹ nhàng cởi ra y phục của nàng. Khi cái yếm và tiểu nội khố bằng lụa mỏng bị rút dây thắt ra rơi xuống, trên thân thể mỹ lệ trắng như ngọc tuyết của Hồ Phu Nhân với hai bầu vú đầy đặn no đủ mê người vươn cao, hai đầu núng vú như hai hạt anh đào chín rục đỏ, bụng dưới bằng phẳng, bờ mông hình dạng rất tròn. Mông thịt đầy đặn vừa mập lại non, làn da trơn bóng như tuyết một mảnh trơn trượt, xuống dưới là cặp đùi mượt mà, ở đằng chỗ giao giới với cặp bắp đùi mịn màng kia là cái âm hộ thần bí, phủ trên gò mu là một thảm cỏ màu đen rậm rạp, bên trong hai bên mép ngoài đỏ tươi no đủ tràn đầy, toát ra một sự thành thục diễm lệ phong tình chết người. Hồ Phu Nhân vốn là đang cảm thấy thân thể mình càng ngày nhẹ bổng, lại càng lạnh, ở trong một vùng toàn bóng tối vô biên từ từ phiêu dật bay bay. Đột nhiên từ chân trời nổi lên một vệt sáng, ánh thái dương chói lòa chậm rãi từ từ xuất hiện ra, ánh mặt trời chiếu đến trên người, Hồ Phu Nhân đã thấy ấm áp trở lại, thân thể cũng lúc càng trầm xuống, ta đang ở nơi nào đây? Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, thần trí chậm rãi khôi phục như cũ, đột nhiên hoa dung thất sắc khi phát hiện mình trên người không có mảnh vải che thân, ngay vào lúc này, từ phía sau giọng nói của Tống Thanh Thư truyền tới, tẩu tẩu đừng kích động, tiểu đệ đã luyện thành thần chiếu kinh. Đang dùng để chữa thương, tẩu tẩu thương thế quá nặng, đừng để kiếm củi 3 năm thiêu rụi trong một giờ. Hồ Phu Nhân trong lòng ai thán, thật là một quan gia, lần trước bị hắn sờ soạn còn chưa tính, xem như lần này là tất cả đều bị hắn nhìn thấy hết rồi. Cảm nhận được đôi bàn tay hắn từ phía sau lưng truyền tới từng tia nhiệt âm áp, trong tâm của Hồ Phu Nhân tâm rung lên, nàng đành mím môi, mặc cho số phận rồi nhắm hai mắt lại. Một lúc sau hai bàn tay của Tống Thanh Thư chạy vuốt lên trên khắp huyệt đạo toàn thân của Hồ Phu Nhân, tùy theo mà đến từng cơn sóng triều tiếp theo một cơn sóng triều lan tỏa khắp thân, chả hiểu vì sao dần dần từ nơi hạ thể của Hồ Phu Nhân cũng truyền đến một loại cảm giác khoái cảm, từ trong cửa ngọc môn quan đã rỉ ra vài giọt dịch nhờn trắng sữa, từng giọt không ngừng chảy ra, tư thái của nàng cực kỳ nghịch người, trải qua suốt hai canh giờ chữa trị. Cuối cùng thì Tống Thanh Thư cũng đem Hồ Phu Nhân từ quỷ môn quan kéo ngược trở lại, Khi hai người mở ra cánh cửa lớn của tòa miếu đổ nát, đứng đón bọn họ chính là Lăng Sương Hoa đang mỉm cười thân thiện cùng với Đinh Điển trợn mắt há mồm với vẻ mặt kinh ngạc. Đinh Điển cũng chẳng quản Hồ phu nhân đang đỏ ửng mặt, gã bước đến kéo Tống Thanh Thư qua một bên hỏi han. Sau khi biết được hắn thật sự đã luyện được thần chiếu kinh, trong lúc này thần sắc phức tạp nhìn hắn nói, ta đang do dự suy tính có nên hay không diệt trừ ngươi từ lúc chưa luyện được thành thạo thần chiếu kinh. Tống Thanh Thư trong lòng cả kinh, trải qua gần suốt buổi tối chữa thương, vào lúc này chân khí của hắn đã hoàn toàn khô cạn, một chút sức kháng cự cũng đều không có. Lăng Sương Hoa tức giận mắng, Đinh đại ca, đừng có dọa Tống công tử nữa, tối hôm qua nếu huynh không có lỗ mãng, thì cũng đâu có xảy ra nhiều sự cố như vậy. Đinh Điển lúng túng mỉm cười, ông quyền nói, Tống huynh đệ, tối hôm qua ta đã lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, ân đền oán trả, làm hại Hồ cô nương suýt chút nữa hương tiêu ngọc vẫn, ta quỳ xuống bồi tội với các ngươi, y đến bây giờ cũng không biết Hồ phu nhân tên gì, là ai, chỉ biết là bọn họ xưng với nhau là tẩu tẩu, tiểu đệ, có điều nhìn mối quan hệ giữa bọn họ rất là thân thiết, lại nghĩ tới lúc chữa thương cho Hồ phu nhân tất nhiên là phải thoát sạch sẽ hết y phục. Đinh Điển sắc mặt quái lạ, vội vàng không thể làm gì khác hơn là xưng hô với nàng là Hồ cô nương. Tống Thanh Thư ngày hôm qua đêm thì muốn ngàn đao bầm thay tim Đinh Điển đều có, cuối cùng cũng may là Hồ phu nhân bình an vô sự, hắn thì luyện thành thần chiếu công, kinh mạch trùng tục, với sự hoan hỷ nhìn Đinh Điển cũng thân thiện đỡ hơn rất nhiều, nên vội vàng đem y đỡ đứng lên. Chỉ có một đêm trôi qua mà tựa như là một cơn mơ, bốn người hàn huyên không ngớt trên một quãng thời gian dài. Đinh Điển, Lăng Sương Hoa thấy Hồ phu nhân đã bình phục hoàn toàn không có việc gì, liền cáo từ với hai người rồi cùng nhau rời đi. Trong lúc Tống Thanh Thư chần chừ muốn nhắc tỉnh bọn họ tuyệt đối không nên về lại Kinh Châu, trong lúc vô tình liếc nhìn thấy vẻ mặt của Hồ phu nhân vẫn còn hư nhược, trong lòng liền nổi lên một chút tàn nhẫn, mặc cho số phận đi, nếu như các ngươi lại đi ngược về Kinh Châu, có bị Lăng thiếu tư hãm hại, vậy thì cũng đáng đời, cái tội làm thương tổn tẩu tẩu của ta, chỉ còn lại có hai người ở chung. Hồ phu nhân giờ lại thấy lúng túng không dễ chịu, hai người cũng không biết nói như thế nào để phá lấy không gian trầm lắng theo dạng như thế này. Tống Thanh Thư vốn là một người hiện đại, đối với chuyện tối hôm qua việc thì cũng không có gì đáng kể, có điều hắn sợ Hồ phu nhân thể diện quá mỏng, nếu không cẩn thận làm nàng thẹn quá hóa giận thì nguy. Cuối cùng thì Hồ phu nhân cũng không chịu được cái loại ám muội trầm mặc này, mở miệng hỏi, vào lúc đó, ngươi dùng cách nào để Lăng thiếu tư mở miệng đồng ý cho hai người bọn họ lấy nhau? Tống Thanh Thư vừa nghe xong suýt chút nữa thì cười xòa, im lặng một hồi lâu, nàng bỗng nhiên hỏi đến một câu thật không có liên quan gì đến tình cảnh bây giờ, hắn không làm gì khác hơn là cố nén cười, giải thích, lúc cùng Lăng thiếu tư ở chung một chỗ, tiểu đệ dùng di hồn đại pháp của cửu âm chân kinh làm cho lão ta như mơ ngủ, chỉ nghe được những chỉ thị theo ý muốn của tiểu đệ đưa ra, rồi cứ dựa theo đó mà từng câu nói ra, di hồn đại pháp thật sự lợi hại như vậy sao? Hồ phu nhân âm thầm hoảng sợ. Đối phó với người có công lực càng cao thì càng khó, còn đối với những kẻ có tà niệm thì thường thường có hiệu quả hơn. Tống Thanh Thư giải thích tiếp, tỉ như đối với tẩu tẩu võ công cao cường, nội tâm thuần khiết thì không có tác dụng gì cả. Tống Thanh Thư thầm nghĩ may mắn, trước kia kinh mạch đứt đoạn, dẫn đến sở hữu cửu âm chân kinh tuyệt thế kỳ công mà cũng không có cách nào tu luyện được. Hắn không cam lòng nên thường nghiên cứu kinh văn. Cuối cùng vui mừng phát hiện trong cửu âm chân kinh có di hồn đại pháp tu luyện thì không cần lưu chuyển nội kình. Hoàn toàn là dựa vào sức mạnh tinh thần, chính là nhờ như vậy nên Tống Thanh Thư biết chỉ cần khi điều kiện tu luyện đạt đến, thì mình liền có thể trong nháy mắt học thành môn võ công này. Ta không tin, tiểu đệ càng giấu thì càng lộ ra, Hồ phu nhân giọng nói trở nên ngây thơ cực kỳ. Vậy tẩu tẩu có muốn thử qua một chút không? Tống Thanh Thư cảm thấy tim đập đột nhiên tăng nhanh, mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào Hồ phu nhân. Hồ phu nhân liếc mắt nhìn hắn, chạm vào ánh mắt nóng bỏng của hắn, trong lòng rung động. Quỷ thần xui khiến lại trả lời, thử thì thử xem, tẩu tẩu nhìn đôi mắt của tiểu đệ, được mỹ nhân cho phép, Tống Thanh Thư làm gì mà còn khách sáo, ánh mắt Hồ phu nhân vừa tiếp xúc với hắn, nhất thời liền cảm thấy mình tựa như rơi vào bên trong một vòng xoáy mạnh mẽ, thần trí của nàng bắt đầu lạc lối, tẩu tẩu lại đây dạng hai chân ra ngồi trên bắp đùi tiểu đệ, tuy rằng trong suy nghĩ ham muốn Hồ phu nhân, có điều lý trí Tống Thanh Thư vẫn còn, nên cũng không dám truyền đạt chỉ lệnh quá đáng, Hồ phu nhân kiều mị dị thường đáp ứng, quả nhiên từng bước một đi tới trước mặt hắn, ngồi lên trên cắp đùi của hắn dạng hai châm ra, một đôi cánh tay ngọc thư giãn đem Tống Thanh Thư ôm chặt lấy, vầng trán khẽ tựa vào trên lồng ngực của hắn, vén khẽ cái váy quần của Hồ phu nhân lên quá hông, nhục côn của hắn ở bên trong quần vừa vặn cách tiểu nội khố của nàng, đính lên ngay chính giữa cái âm hộ, cảm giác mềm mại tựa như cầm nhục côn đưa vào miếng bọt biển vậy. Hồ phu nhân không có phản kháng, cũng cơ hồ không nhúc nhích, nàng cúi đầu, một câu không nói, hắn cứ như vậy ôm nàng, dưới hạ thể của hắn cây nhục côn không có chút nào ngừng nghỉ ma sát lấy cái khe hở âm hộ bên ngoài tấm lụa mỏng tiểu nội khố. Thời điểm này không gian an tĩnh vô cùng lại làm cho người kích động, hắn không dám làm càn, chỉ là liều mạng dùng cây nhục côn to lớn trước sau nhúc nhích, động tác cũng không là quá lớn, tuy không phải nhục côn đâm vào bên trong ngọc môn quan của hồ phu nhân, nhưng hắn vẫn phi thường hăng say không ngừng đâm vào. Lúc này trong u cốc của nàng đã tiết ra như suối nước nhờn, miếng tơ lụa đơn bạc tiểu nội khố bắt đầu thấm ướt, cuối cùng thì nàng phát sinh một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng tiếng rên đã làm đan hắn chợt tỉnh như qua cơn mê. Tống Thanh Thư nghĩ thầm lần này là đùa lớn rồi, hắn cuống quýt mau mau thu hồi đình chỉ lại. Lúc hồ phu nhân tỉnh lại thì phát hiện tư thế hai người khắng khít với nhau, nàng liền nổi giận đẩy Tống Thanh Thư ra. Sai lầm, sai lầm. Tống Thanh Thư lúng túng giải thích, tiểu đệ đã quên vừa mới luyện thành thần chiếu công, nội lực có khả năng so với tẩu tẩu trội hơn một chút, cho nên. Hồ phu nhân yếu ớt thở dài, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn hắn. Nàng đã là một thiếu phụ thành thục, bên dưới hạ thể đang dinh dính nhơ nhớp nên thừa biết đã có phản ứng xảy ra, mặc dù nàng không rõ ràng lắm. Thanh Thư, môn võ công Di Hồn Đại Pháp này thực sự là một loại tà công, nếu như ngươi muốn đeo đuổi đến tận cùng, không biết sẽ làm hỏng danh tiết bao nhiêu cô nương đàng hoàng. Tẩu tẩu chớ nên hiểu lầm tiểu đệ không phải là loại người như vậy. Đâu, Tống Thanh Thư vội vã rủ sạch sự dâm tà của chính mình, võ công không kể là tà công. Chỉ có người sử dụng công phu mới là phân chia chính tà. Môn công phu này phu phụ của Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng biết, chẳng lẽ tẩu tẩu cũng cho rằng bọn họ cũng là kẻ xấu sao? Được rồi, ta nói không lại tiểu đệ, hồ phu nhân cười gượng nói, có điều tiểu đệ phải đáp ứng với ta, từ lúc này trở đi đối với tẩu tẩu không bao giờ được dùng Di Hồn Đại Pháp, nhưng trong lòng nàng thì đang vô cùng giận dữ với bản thân mình, cứ mỗi lần gần sát với hắn là bên dưới hạ thể dường như cứ nắm giữ không được, ta chẳng phải là người. Tẩu tẩu yên tâm, tiểu đệ hứa chắc chắn sẽ không bao giờ dùng đến trên người tẩu tẩu. Tống Thanh Thư thần sắc nghiêm chỉnh, trịnh trọng nói, nếu tiểu đệ đã hứa thì tẩu tẩu yên tâm rồi. Hồ phu nhân lại nở nụ cười xinh đẹp, ánh mặt trời ban mai chiếu sáng trên gương mặt thanh lệ của nàng. Tống Thanh Thư ngây dại nhìn ngắm, hồ phu nhân lúc này trong lòng cũng đã có quyết đoán. Thanh Thư, tẩu tẩu e rằng đã đến lúc cáo từ. Mấy câu nói thanh thúy êm tai dễ nghe nhưng khiến cho Tống Thanh Thư nghe qua tựa như là sấm sét giữa trời quang. Tẩu tẩu là tiểu đệ sai rồi, không nên dùng công phu tà môn ma đạo để trêu đùa tẩu tẩu, cùng với chuyện đó không có liên quan gì với nhau. Hồ phu nhân nhẹ nói tiếp, ta là một quả phụ, trước đây bởi vì muốn giúp tiểu đệ tìm kiếm biện pháp trị liệu kinh mạch, nên cùng tiểu đệ đi cùng trên một đoạn đường thì còn có thể thông hiểu được, bây giờ kinh mạch của tiểu đệ đã chữa khỏi, ta tại sao còn có thể cùng tiểu đệ đồng hành, vậy tiểu đệ chẳng thà kinh mạch vẫn không chữa trị hết. Tống Thanh Thư nổi giận nói, đừng nói nhảm vô ích. Thấy hắn biểu lộ hình thái của một tiểu hài tử, hồ phu nhân mỉm cười, do dự một chút, vẫn là khuyên nhủ hắn, Thanh Thư, thời gian gần đây. Bởi vì các loại nguyên nhân, giữa chúng ta đã thân mật hơn nhiều so với bình thường trong mối quan hệ giữa tẩu tẩu và tiểu đệ, giữa chúng ta cũng không có cái gì để mà vấn tâm hổ thẹn a. Tống Thanh Thư vội la lên, nhưng nếu ta vấn tâm hổ thẹn thì sao? Có ai đã từng gặp một tiểu đệ cùng một tẩu tẩu xích lõa trần truồng cùng nhau? Hoặc như vừa rồi đối diện cùng ôm nhau chưa? Hồ phu nhân nói câu này, Tống Thanh Thư nghe qua choáng váng, một câu nói khiến cho hai người trong lòng đều rung động, song song rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hồ phu nhân lại tiếp tục nói, Thanh Thư, tâm tư của tiểu đệ, ít nhiều gì ta cũng có thể đoán ra được. Tống Thanh Thư vội vã há miệng định nói, thì hồ phu nhân nhẹ nhàng để một ngón tay ngọc nhỏ dài trên môi, tiểu đệ đừng vội, nghe ta nói xong cái đã. Tống Thanh Thư thiên ngôn vạn ngữ đành nuốt lại lời trở về trong bụng. Thanh Thư, giữa chúng ta là không thể, ngươi còn có tiền trình tốt đẹp, số mệnh an bài sẽ gặp được một cô nương xinh đẹp chờ đợi ngươi. Giọng nói của hồ phu nhân vẫn mềm nhẹ êm tai như thường ngày, nhưng Tống Thanh Thư trong lòng vẫn sinh một loại sợ hãi thật sâu, hắn biết chính mình e rằng sắp đã vĩnh viễn mất nàng. Tiểu đệ không quan tâm đến điều này, Tống Thanh Thư giận dữ hét lên, nhưng ta thì quan tâm. Dung mạo của hồ phu nhân giờ khắc này trở nên thánh khiết cực kỳ, từng chữ từng câu nói rằng nói, ta là thê tử của hồ nhất đao, dù cho hắn chết rồi, ta vẫn là thê tử của hắn, mãi mãi cũng là thê tử của hắn. Hồ phu nhân cho tới nay cũng không dám đối mặt gần đây tâm tư biến hóa, cả về tinh thần lẫn sự ham muốn của thể xác, lần này lại bị Di Hồn Đại Pháp vang lên hôi chuông cảnh báo, khiến cho nàng cuối cùng phải tự quyết đoán. Tống Thanh Thư trầm mặc, đối với con người hiện đại mà nói, thân phận quả phụ cũng chẳng tính là gì, chỉ cần hai người yêu nhau, tất cả mọi chuyện đều không thành vấn đề. Có điều ở cái thế giới cổ xưa này, lễ nghi danh tiết là điều tất cả mọi người đều coi trọng, mình không thể yêu cầu Hồ phu nhân cùng có suy nghĩ thông thoáng như mình được. Theo bản năng hắn khó tránh khỏi suy nghĩ đến vấn đề gần gũi thân cận với Hồ phu nhân, nhưng nếu bây giờ nghĩ lại kỹ càng, cứ cho là Hồ phu nhân đồng ý đi cùng với hắn, khi đó song phương sẽ đối mặt với lực cản thế tục không phải là ít, liệu hai người có thể chịu đựng được không? Ngày đó vì muốn chiếm tiện nghi, Tống Thanh Thư cùng kết bái làm huynh đệ dị giới với Hồ Nhất Đao đã chết, nếu như cuối cùng hắn với thê tử của Hồ Nhất Đao lại yêu thương với nhau, không chỉ có Hồ phu nhân, ngay cả Tống Thanh Thư cũng sẽ thân bại danh liệt, hai người đồng thời cùng nhận hết sự phỉ nhổ người trong thiên hạ giang hồ. Tống Thanh Thư là một nam nhân chín chắn, tuy rằng có lúc không tránh khỏi bị kích động, nhưng xưa nay không thiếu lý trí, rất nhanh hắn lý giải minh bạch được quyết định của Hồ phu nhân. Hiện tại hắn vô cùng hối hận lúc trước tại sao lại điên cùng kết bái cùng với Hồ Nhất Đao a, đã nghĩ rõ ràng. Hồ phu nhân thấy biểu hiện của hắn dần dần khôi phục lại trầm tĩnh, trong lòng nàng cũng tê rần, có điều vẫn là cứng rắn hỏi. Tống Thanh Thư cười khổ gật đầu, hiện tại tiểu đệ chưa có khả năng ứng đối với bão táp, chứ đừng nói chi đứng ra thay thế cho tẩu tẩu che phong chắn vũ. Có điều tiểu đệ hứa với tẩu tẩu, sẽ có một ngày tiểu đệ nhất định sẽ làm cho người trong thiên hạ không có cách nào phản đối chuyện của chúng ta. Hừ, lại nói bậy bạ cái gì đó. Hồ phu nhân gắt hắn, ta mặc kệ tiểu đệ muốn cái gì, nếu đã thông suốt, vậy thì ta sẽ ra đi. Tẩu tẩu, tiểu đệ suy nghĩ lại rồi, tiểu đệ muốn lại dùng một lần nữa di hồn đại pháp đối với tẩu tẩu. Tống Thanh Thư đột nhiên ngẩng đầu, cười nói. Hồ phu nhân trong lòng cả kinh, vội vã nhắm hai mắt lại. Thanh Thư, ngươi muốn làm gì? Nói đùa với tẩu tẩu thôi. Tống Thanh Thư thở dài, chỉ là đến bây giờ tiểu đệ cũng không biết khuê danh của tẩu tẩu, thực sự có chút tiếc nuối, cho nên muốn dùng qua di hồn đại pháp để hỏi. Hồ phu nhân tức giận lườm hắn một cái, tiểu đệ có biết là ngoại trừ người thân cận thân thích nhất, khuê danh của nữ nhân bình thường chỉ có thể nói cho phu quân của mình. Tiểu đệ biết, Tống Thanh Thư cười trả lời, làm hồ phu nhân trong lồng ngực như cứng lại, nàng mím môi tự mình xoay người rời đi. Đi rồi hơn 10 trượng, nàng quay đầu lại, nhìn thấy Tống Thanh Thư còn đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn theo mình, Hồ phu nhân trong lòng quặn thắt, đưa tay lên miệng hô to, Hồ đại ca năm xưa gọi ta là Tuyết Băng. Nói xong nàng triển khai khinh công bay đi giống như là trốn chạy. Tuyết Băng, Tống Thanh Thư lẩm bẩm, đem danh tự này khắc sâu vào đáy lòng. Hắn do dự muốn đuổi theo nàng, dậm chân mấy lần cuối cùng là thu hồi lại, đuổi theo thì có được ích lợi gì? Vào lúc này Tống Thanh Thư trở nên bức thiết muốn mình trở nên mạnh mẽ. Lúc trước là bởi vì có cảm giác Chu Chỉ Nhược truy sát gấp gáp, hiện tại lại có thêm lý do, tu luyện võ công cao cường để ngày sau có thể thuận lợi cùng nhau với Tuyết Băng. Hắn nhớ tới lúc trước Dương Quá kết hợp cùng Tiểu Long Nữ cũng phải chịu đến bao lớn lực cản, Dương Quá còn suýt chút nữa bị Quách Tĩnh đánh một chưởng cho chết, từ đây tạo thành một loạt bi kịch, tạo thành một loạt những nguyên nhân này là cái gì? Có thể nói là do thế tục lễ nghi giết người không thấy máu, cũng có thể nói là thực lực của Dương Quá lúc đó chưa đủ mạnh để vượt qua. Sau này Dương Quá trở thành thần điêu đại hiệp gần như là vô địch khắp thiên hạ. Tiểu Long Nữ sử dụng Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp đã làm cho Kim Luân Pháp Vương chống đỡ vô cùng chật vật. Vậy thì còn ai dám đối với bọn họ soi mói bình phẩm? Phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung sau đó còn dám lấy lễ nghi ra nói chuyện sao? Tống Thanh Thư cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Hắn nghĩ đến Hồ phu nhân có thể bây giờ đi đến Dược Vương Trang tìm Hồ Phỉ, hoặc là trở về Liêu Đông Ngọc Bút Sơn Trang, chuyện hắn sau này tìm nàng không khó, việc cấp bách trước mắt là tăng cường thực lực sức mạnh của mình. Đi lên trên đỉnh ngọn núi tìm một tảng đá lớn, Tống Thanh Thư ngồi xếp bằng luyện võ công, lúc trước tuy rằng kinh mạch đứt đoạn, hắn vẫn sức nhớ tới cửu âm chân kinh của Chu Chỉ Nhược cùng với chưởng phổ Hàng Long thập bát chưởng trong nguyên tác đồ Long Đao, nửa ngày qua đi, lúc Tống Thanh Thư mở mắt ra, sương mù đã dày nặng nồng nặc thêm mấy phần. Tuy rằng trong thời gian ngắn ngủi đã học được cửu âm chân kinh cùng Hàng Long thập bát chưởng, có điều Tống Thanh Thư không cao hứng nổi, hắn trong nháy mắt có thể luyện thành bí tịch võ công, bản lĩnh đúng là nghịch thiên, có điều hiện giờ hắn mới phát hiện, loại năng lực này chỉ mang đến cho hắn bất quá chỉ là thuần túy mới biết sử dụng mà thôi. Võ công tu luyện là phải có độ khớp, người luyện võ phải có khí chất cùng với võ công hợp nhất, thì mới có thể phát huy đến trình độ uy lực lớn nhất của chiêu thức. Tỷ như Tống Thanh Thư hiện tại vừa luyện Hàng Long thập bát chưởng, lại có cửu âm bạch cốt trảo, có điều hai môn võ công này cùng với khí chất bản thân hắn lại cũng không phù hợp. Vì lẽ đó nếu khi Tống Thanh Thư xuất ra Hàng Long Thập Bát Chưởng, thì uy lực sẽ kém rất xa Tiêu Phong, Quách Tĩnh, tương tự Cửu Âm Bạch Cốt Trảo lúc Tống Thanh Thư xuất ra, cũng không thể nào sánh kịp so với Chu Chỉ Nhược cùng Mai Siêu Phong. Bên trong Cửu Âm Chân Kinh võ công đa dạng bao gồm Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Bạch Mãn Tiên Pháp, Đại Phục Ma Chưởng, Tồi Tâm Chưởng, lẽ nào không có môn công phu nào cùng khí chất phù hợp với Tống Thanh Thư? Đương nhiên là có, đó chính là Di Hồn Đại Pháp. Suy nghĩ ra thì vẻ mặt Tống Thanh Thư quái lạ, chính mình đem môn công phu này luyện được đại thành, chẳng lẽ khí chất của chính mình thực sự chính là số mệnh chỉ là một tên dâm tặc? Đối với môn công phu này, hắn đúng là hoàn toàn tự tin, phóng tầm mắt ra giang hồ thiên hạ bây giờ, e sợ không có ai tu luyện được tinh thâm so với hắn. Dù cho đồng dạng cùng sử dụng Di Hồn Đại Pháp là Quách Tĩnh, Hoàng Dung, nếu như bọn họ chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng sẽ bị hắn thu lấy thần trí. Ngoại trừ độ khớp hợp nhất của võ công, Tống Thanh Thư còn có một vấn đề lớn, đó là kinh nghiệm thực chiến quá ít. Tuy rằng mỗi chiêu thức hắn có thể biết, nhưng khi đối mặt với phe địch công kích, hắn muốn lựa chọn chiêu thức nào để chống cho thích hợp, sau đó dùng chiêu nào để phản kích, thì hắn mù mịt như là rơi vào trong sương mù. Ta bây giờ cùng so với Vương Ngữ Yên đúng là hai thái cực tồn tại. Tống Thanh Thư lẩm bẩm nói, Vương Ngữ Yên nhãn lực phi thường cao minh, nhưng tự thân lại không có chút nào võ công, còn mình thì biết chiêu thức võ công cũng không ít, nhưng nhãn lực nhìn để ra chiêu thì quá chênh lệch. Mặc kệ nó, kết quả cuối cùng của võ công vẫn là dựa vào tốc độ và sức mạnh. Chính mình ở mặt này bỏ công nhiều sức, cứ dùng vô chiêu thắng hữu chiêu. Nghĩ tới chỗ này đắc ý, Tống Thanh Thư ngửa mặt lên trời cười dài. Đi xuống dưới trên sơn đạo, Tống Thanh Thư lúc vừa luyện tập thần chiếu kinh, lúc vận hành Cửu Âm Chân Khí, cuối cùng sắc mặt hắn càng thay đổi càng khó nhìn. Hai loại nội công này một chí cương chí dương, một chí nhu chí âm, hoàn toàn không liên quan gì với nhau. Nếu như hắn không muốn bên trong xung khắc phản ứng bạo thể mà chết, thì chỉ có thể lựa chọn một loại võ công để tu luyện. Con bà nó, Tống Thanh Thư tức tối một câu chửi bậy, hai loại thần công mỗi dạng đều có các ưu thế, thực sự là khó có thể lấy hay bỏ cái nào. Do dự mãi, cuối cùng thì hắn từ bỏ suy nghĩ chọn lựa, tạm thời mặc kệ bỏ mặc hai loại chân khí này không luyện vượt qua điểm giới hạn. Trên đường đi, hắn đang phân vân suy tư nên đi đến chỗ nào. Khi đến chân núi, trong lòng Tống Thanh Thư đã có quyết đoán, đi đến Vô Lượng Ngọc Động. Khi còn trong thời hiện đại, hắn có vào một diễn đàn kiếm hiệp thì có gặp một câu nói, đến thế giới võ hiệp của Kim Dung, nếu không luyện được Cửu Âm, Cửu Dương, Lăng Ba, Lục Mạch thì đứng có đi ra bên ngoài tung hoành. Hiện tại hắn rất tán thành câu này, chính mình hiện có năng lực tu luyện, không quét tận võ học thiên hạ, thực sự là thẹn với trời đã sanh ban ân. Bên trong Vô Lượng Ngọc Động có Bắc Minh thần công thì cũng không cần, dù sao trên người hắn đã mang thần chiếu kinh cùng với Cửu Âm chân khí, nội lực dĩ nhiên đã vô cùng hùng hồn, nếu luyện Bắc Minh thần công thì cần đánh tan hết nội lực sẵn có trong toàn thân, đối với hắn mà nói thì làm như vậy là vô bổ, nhưng Lăng Ba Vi Bộ thì khác, đó chính là công phu bảo mệnh đệ nhất trong thiên hạ. Đối với cái thế giới võ hiệp đụng tí là chém giết tràn ngập bạo lực này, Tống Thanh Thư khá là kiên kỵ. Nếu là võ công bảo mệnh thì có nhiều hơn nữa bị ép thân hắn cũng không chê. Càng muốn thì càng nóng lòng, Tống Thanh Thư lập tức trên đường đi tới đại lý. Dọc theo đường đi, suy nghĩ trong thiên hạ còn có quá nhiều bí võ công đang chờ đợi mình đi tìm từng cái để lâm hạnh. Cái gì là Côn Lôn Cửu Dương thần công, Độc Cô Mộ Kiếm, Hoa Sơn Tư Quá Nhai Độc Cô Cửu Kiếm, Kim Xà Động Kim Xà Bí Tịch A, Phúc Kiến Tịch Tà Kiếm Phổ. À, Tịch Tà Kiếm Phổ cái này thì không tính vì cách tu luyện của nó. Nghĩ đến những loại võ công này, Tống Thanh Thư đang vì Hồ Phu Nhân bồng bềnh đi xa mà sầu khổ, tâm tình cũng dần dần được vơi bớt nhiều. Một đường trèo non lội suối, đi qua những vùng đất khô cằn sỏi đá, cuối cùng thì Tống Thanh Thư cũng thăm dò được vị trí của Vô Lượng Kiếm Phái. Hắn mặc dù biết Vô Lượng Ngọc Động ở khu phụ cận Vô Lượng Kiếm Phái, thế nhưng không biết vị trí cụ thể, không thể làm gì khác hơn là lấy khối bích ngọc khắc chữ Vô Lượng Kiếm Phái làm vật tham chiếu, rồi tìm kiếm chung quanh khắp nơi. Hơn nửa tháng trôi qua, cuối cùng thì cũng tìm được Vô Lượng Ngọc Động. Thần tiên tỷ tỷ, tiểu đệ tới rồi. Tống Thanh Thư mừng rỡ vui vẻ tiến vào bên trong hang động. Vào lúc này nếu là có người bên ngoài nghe được giọng nói vô cùng thèm khát của hắn, khó mà tránh khỏi mơ tưởng viễn vông. Xa xa mà nhìn thấy ngọc tượng, quả nhiên sinh động như người sống vậy. Trên người được khoác lên tấm vải lụa màu vàng nhạt phủ kín xuống xuề ra trên nền đất, đôi mắt long lanh như có thần sắc, thân thể bạch ngọc cũng mơ hồ lộ ra lớp da ửng hồng. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh sáng như sao kia, Tống Thanh Thư tim đập thình thịch, chẳng trách Đoàn Dự tiểu tử ngốc kia vừa nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ lập tức liền bị mê hoặc, quả nhiên bức tượng này có chút tà môn.

Họ suy tôn Viên Thừa Chí thành minh chủ của 7 tỉnh, tổ chức thành nghĩa quân nhằm bảo vệ đất nước trước sự xâm lược của quân Mãn Châu phía Bắc. Để giúp Sấm Vương, Viên Thừa Chí cùng bằng hữu giang hồ tiến hành phá hủy đại pháo do người Tây Dương cung cấp cho triều đình đàn áp nhân dân. Sau đó chàng lẻn sang kinh đô Mãn Châu nhằm mưu sát Hoàng Thái Cực nhưng không thành công. Mặc dù căm thù Hoàng đế Sùng Trinh sát hại cha mình, nhưng Viên Thừa Chí vẫn cứu thoát Sùng Trinh khỏi mưu đồ phế lập của Huệ Vương. Trong thời gian đó chàng quen biết Hà Thiết Thủ, giáo chủ Ngũ Độc Giáo và là người cùng phe với Huệ Vương, giúp cô cải tà quy chính và thu nhận làm đệ tử. A Cửu, tức Trường Bình công chúa, con gái vua Sùng Trinh, yêu Viên Thừa Chí và chàng cũng phân vân không dứt khoát giữa A Cửu và Thanh Thanh. Lý Tự Thành sau khi đánh chiếm Bắc Kinh, bức tử vua Sùng Trinh đã không thực hiện lời hứa về việc đưa dân nghèo thoát khỏi cảnh nghèo khổ lầm than, ngược lại còn dung túng cho quân sĩ cướp bóc hãm hiếp lê dân, còn bản thân Lý Tự Thành thì đắm chìm vào rượu ngon gái đẹp, nghe lời sàm nịnh giết chết Lý Nham là người vô cùng trung thành với mình. Viên Thừa Chí quá thất vọng nên quyết định ra đi. Quân Mãn Châu với sự trợ giúp của Ngô Tam Quế vượt qua Sơn Hải Quan tiến vào Trung Nguyên, đánh bại Lý Tự Thành và lập ra nhà Thanh. Viên Thừa Chí biết rằng Trung Quốc đã hoàn toàn rơi vào tay người Mãn, chàng nhận ra rằng mình không thể đảo ngược được tình hình nên quyết định cùng Thanh Thanh và bằng hữu giang hồ Chu Du hải ngoại, định cư tại hải đảo mà ngày nay là Brunei. Các nhân vật chính: Viên Sùng Hoán, đại tướng thời Minh, cha của Viên Thừa Chí, nhận trách nhiệm bảo vệ biên giới phía Bắc trước sự xâm lược của Mãn Thanh. Ông bị vu cáo tư thông với ngoại phiên và bị Hoàng đế Sùng Trinh xử tử. Viên Thừa Chí, nhân vật chính của tác phẩm, là con trai Viên Sùng Hoán, đệ tử thứ ba của một nhân thanh phái Hoa Sơn. Viên Thừa Chí cũng học được võ công vô địch của Kim Xà Lan Quân Hạ Tuyết Nghi thông qua bộ Kim Xà Bí Kíp, trở thành minh chủ 7 tỉnh đứng đầu Kim Xà Doanh trong lực lượng khởi nghĩa của Lý Tự Thành. Sau khi nhà Minh mất cùng mọi người ra hải ngoại, Hạ Thanh Thanh, còn gọi là Ôn Thanh Thanh, con gái của Hạ Tuyết Nghi và Ôn Nghi. Cô là người Kỳ Tiên phái ở Chiết Giang, thành viên của gia đình họ Ôn. Thanh Thanh rất yêu Viên Thừa Chí nên sau khi mẹ cô bị Ôn gia sát hại, cô đã đi theo Viên Thừa Chí làm bạn đồng hành. Thanh Thanh rất hay ghen tuông với những thiếu nữ có quan hệ với Viên Thừa Chí như An Tiểu Tuệ, Tiêu Uyển Nhi, A Cửu. Sau khi nhà Minh mất, Thanh Thanh cùng Viên Thừa Chí ra hải ngoại. A Cửu, tức Trường Bình công chúa, cô là con gái vua Sùng Trinh. Cô là đồ đệ của Trình Thanh Trúc, bang chủ Thanh Trúc bang, sau đó gặp và yêu Viên Thừa Chí. Khi Lý Tự Thành tấn công Bắc Kinh, A Cửu bị Sùng Trinh chặt đứt một cánh tay nhưng đã được Viên Thừa Chí cứu thoát. Cuối tiểu thuyết, A Cửu quyết định cắt đứt tình yêu với Viên Thừa Chí và xuất gia làm ni cô, bái một tăng đạo nhân làm sư phụ, lấy pháp danh là Cửu Nạn. Cô cũng xuất hiện trong Lộc Đỉnh Ký. Hạ Tuyết Nghi, ngoại hiệu Kim Xà Lan Quân, võ nghệ cao cường với Kim Xà Kiếm Pháp và Kim Xà Trùy Oai Chấn Giang Hồ. Ông hấp dẫn phụ nữ với vẻ ngoài quyến rũ hào hoa và tinh thần nghĩa hiệp, và đã có hai cuộc tình với Hà Hồng Dược và Ôn Nghi. Hạ Tuyết Nghi được miêu tả là đã chết khi bộ tiểu thuyết bắt đầu và được nhắc đến bởi những người còn sống, trong đó có Viên Thừa Chí là truyền nhân của ông. Hạ Tuyết Nghi, hay còn được biết đến qua danh hiệu Kim Xà Lan Quân, là một trong những nhân vật quan trọng trong tác phẩm Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Cả gia đình ông người bị con thứ sáu của họ Ôn của phái Thạch Lương giết hại. Hạ Tuyết Nghi may mắn trốn thoát và đã luyện tập võ nghệ trong Kim Xà Bí Kíp, cùng với Kim Xà Kiếm là bảo vật trấn bang của Ngũ Độc Giáo. Trong lúc thâm nhập vào Ngũ Độc Giáo để cướp Kim Xà Kiếm, ông vô tình tìm được bảo vật thứ ba của họ là một bản đồ kho báu mà sau này Lý Tự Thành dùng để nuôi binh khởi nghĩa. Mang mối thù không đội trời chung với Ôn gia, ông quyết giết 50 người và 10 phụ nữ trong gia đình họ. Tuy nhiên, sau khi bắt cóc được Ôn Nghi, con gái Ôn lão chủ, ông bị vẻ đẹp của nàng cảm hóa. Ôn Nghi vì thấy chàng là một hảo hán hiệp nghĩa và vốn căm ghét sự xấu xa của gia đình nên nàng đã yêu thầm chàng. Tuy Hạ Tuyết Nghi võ nghệ siêu quần, nhiều lần bất phân thắng bại với ngũ trận của Ôn gia Ngũ lão, ông đã bị Ôn lão chủ đầu độc trong bát canh sen của Ôn Nghi đưa. Mang trong mình kịch độc, nhưng vì cứu Ôn Nghi, chàng đã chiến đấu dũng cảm, sau bị Ôn gia cắt hết gân tay và phế đi võ công. Cuối cùng, trong quá trình giao lại cho họ Ôn bản đồ kho báu giả, chàng đã thông minh thoát thân và sau đó sáng chế ra ám khí Kim Sa Chù Y để đấu lại thế trận họ Ôn. Về sau, Viên Thừa Chí đã vô tình học được bí kíp này. Hạ Thanh Thanh chính là con gái của ông với Ôn Nghi. Sau ông đã chết trong hang núi trên phái Hoa Sơn và được Thừa Chí tận tay cất táng. Hà Thiết Thủ, giáo chủ Ngũ Độc Giáo. Cô có một cái móc sắt ở tay phải, giống như tên gọi Thiết Thủ là bàn tay sắt.